Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 989, đạo trường khôi lỗi xuất động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đi, giết chết những cái kia đạo tổ hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quính đối với mấy cái này đã bị khống chế cải tạo nhân khôi ra lệnh. Nói, những người này khôi trải qua xích long trì cải tạo. Nhục thân không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Tuy nói đối đại đạo khống chế yếu bớt. Vậy do mượn cường đại nhục thân cùng thần lực. Sức chiến đấu không kém chút nào yếu kém chân quân bảng chân quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng quan trọng hơn là, những người này khôi hung hãn không sợ chết. Sức khôi phục 10 điểm đáng sợ. Cho dù bị đánh thành vô số khối, chỉ cần trên người bọn họ năng lượng không có hao hết, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Như là bất tử chi thân. Cũng chính là bởi vì loại này bất tử chi thân năng lực, xích long đạo tổ dưới trướng nhân khôi quân đoàn mới đủ lấy chấn nhiếp vô số cường giả. Thậm chí gây nên vực giới cao tầng chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn một chút so sánh chân quân bảng nhân khôi, cho dù lại nhiều số lượng cũng khó có thể giết chết một tên đạo tổ hóa thân. Có thể Quính chân chính xem trọng chính là mấy vị kia nửa bước chân tổ cấp những người khác khôi. Không sai, Lạc Hải chân quân mấy vị nửa bước chân tổ cũng tiến vào xích long trì. Lại vẫn như cũ tránh không được bị cải tạo vận mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản, Lạc Hải chân quân bọn người liền 10 điểm cường đại. Bây giờ trải qua xích long trì cải tạo, nhục thân đã cường đại đến 10 điểm trình độ đáng sợ. Sức chiến đấu xa xa siêu việt trước đó. Thậm chí so ra mà vượt một chút chân quân bảng chân quân tấn thăng đi lên chân tổ. Nói cách khác, Lạc Hải chân quân bọn người thực lực bây giờ đã tương đương với thiên tài chân tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể mấy vị đạo tổ hóa thân bởi vì cưỡng ép giáng lâm chiến trường di tích, khó mà phát huy ra chân tổ thực lực. Hóa thân tu vi cấp độ vẫn là thuộc về nửa bước chân tổ. Cho nên, những người này khôi thật là có khả năng đánh chết đạo tổ hóa thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, đại lượng chân quân nhân khôi xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều chân quân chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Những này chân quân khí tức không thích hợp a, hai con ngươi tản ra hồng quang. Thật quỷ dị khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lạc Hải chân quân bọn hắn cũng là dạng này. Bọn hắn là nửa bước chân tổ a, làm sao cũng thay đổi thành dạng này. Các ngươi xem, những này chân quân đều là theo xích long trì đi ra. Xích long trì tuyệt đối có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. May mắn ta không có tiến vào xích long trì. Nếu không cũng sẽ biến thành một thành viên của bọn họ. Không tốt, xích long đạo trưởng Linh quả nhiên không có lòng tốt. Vậy mà khống chế những này chân quân. Đi, đi nhanh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng người chân quân phi tốc rời đi. Ý đồ ly khai đạo trường. Nhưng mà, lúc này Quính đã đóng lại cấm chế. Trước đó bị Lãm Nguyệt đạo tổ phá vỡ dược viên cấm chế cũng bắt đầu khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, những này chân quân nhóm bây giờ căn bản không cách nào ly khai. Đúng vào lúc này, mấy tên đạo tổ hóa thân cùng Nhân Khôi gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lạc Hải Chân Quân, Kim Loan Chân Quân, Bạo Hùng Chân Quân, các ngươi đang làm gì? Thổ Môn đạo tổ giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giờ phút này, hắn nhìn thấy cái này tam đại nửa bước chân tổ xuất lĩnh rất nhiều chân quân vây quanh bọn hắn. Mà lại vừa lên đến liền phát động công kích, quả thực là đang gây hấn với bọn hắn những này đạo tổ. Nếu là bản thân giáng lâm, hắn tuyệt đối một cái nhãn thần cũng đủ để miểu sát bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hôm nay, hắn chỉ là đạo tổ hóa thân giáng lâm, thực lực phát triển hết sức ưu tú. Mặc dù như cũ sẽ không đem những này nửa bước chân tổ để vào mắt, nhưng tối thiểu làm không được không nhìn. Bọn hắn bị khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãm Nguyệt đạo tổ nói khẽ. Đạo tổ hóa thân nhóm không ngốc, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện những này chân quân không thích hợp, đã triệt để bị khống chế, thậm chí có thể nói biến thành một người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Lạc Hải chân quân hai con ngươi hồng quang đại phóng, hóa thành kinh khủng đến cực điểm cự nhân, cầm trong tay to lớn tam xoa kích hung hăng thẳng hướng Lãm Nguyệt đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết. Lãm Nguyệt đạo tổ giận dữ, tiện tay một chỉ điểm tới, chuẩn bị không để ý tới Lạc Hải chân quân hỗn độn thương hành đệ tử thân phận, muốn đem thứ nhất kích đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Lạc Hải chân quân đã bị Xích Long đạo trường khống chế, lại không lại là Lạc Hải chân quân, hơn nữa còn công kích hắn vị này đạo tổ, hắn coi như đem đánh chết, hỗn độn thương hành cũng sẽ không tới tìm hắn gây phiền phức. Dựa theo Lãm Nguyệt đạo tổ tính ra, lấy hắn một chỉ chi lực, đủ để đánh chết giống Lạc Hải chân quân dạng này nửa bước chân tổ. Dù sao Lạc Hải chân quân cũng không phải là quá cường đại, không phải loại kia rất nghịch thiên chân quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng rất nhanh, Lãm Nguyệt đạo tổ biến sắc. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãm Nguyệt đạo tổ một chỉ cùng Lạc Hải chân quân tam xoa kích va chạm. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo trên tam xoa kích kéo dài tới. Vậy mà đem Lãm Nguyệt đạo tổ một chỉ phá hết. Cái gặp Lãm Nguyệt đạo tổ trên ngón tay xuất hiện một điểm đỏ thắm, rõ ràng là bị tam xoa kích kích phá làn da phòng ngự. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, điều này đại biểu Lạc Hải chân quân thương tổn tới hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên nửa bước chân tổ vậy mà thương tổn tới hắn vị này đạo tổ hóa thân. Muốn biết rõ hắn cỗ này hóa thân tu vi cũng là nửa bước chân tổ a. Lấy hắn nắm giữ đại đạo chi lực cùng thần thông bí thuật thủ đoạn, vậy mà lại bị một cái nho nhỏ nửa bước chân tổ thương tổn tới. Đây là to lớn sỉ nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Thổ Môn đạo tổ, Mộng Nguyệt đạo tổ, Phong Bá đạo tổ ba đại đạo tổ hóa thân cũng nhao nhao bị thua thiệt. Bởi vì bọn hắn cũng khinh thường mấy vị này nửa bước chân tổ Nhân Khôi. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quính cũng phát động Xích Long đạo trường trận pháp, bắt đầu áp chế tứ đại đạo tổ hóa thân, ý đồ đem tứ đại đạo tổ hóa thân vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Long đạo tổ nội bộ xuất hiện từng cái chân quân cấp khôi lỗi. Là chân chính khôi lỗi. Cũng không phải là nhân khôi. Những khôi lỗi này là Xích Long đạo trường bây giờ còn sót lại khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi thực lực cũng so sánh đỉnh tiêm chân quân. Mặc dù không cách nào địch nổi chân quân bảng chân quân. Nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ. Cũng đủ để đánh chết chân quân bảng chân quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn vạn cỗ khôi lỗi xuất động. Mà còn có 10 bộ có chút tàn phá chân tổ cấp khôi lỗi. Nguyên bản. Xích Long đạo trưởng xa xa không chỉ 10 bộ chân tổ cấp khôi lỗi. Nhưng vực giới vỡ vụn một trận chiến. Xích Long đạo trưởng nội tình cũng cơ hồ bị đánh không có. Càng nhiều chân tổ cấp khôi lỗi thì bị Xích Long đạo trường mang đi. Mà cái này 10 bộ chân tổ cấp khôi lỗi vẫn là trải qua quính dài rằng giặc tuế nguyệt sửa chữa phục hồi. Lúc này mới có thể vận dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên bản. Chân chính hoàn mỹ chân tổ cấp khôi lỗi thực lực so sánh đại đạo hậu kỳ chân tổ. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra đại đạo sơ kỳ chân tổ. Thực lực gần với cải tạo sau nhân khôi lạc hải chân quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những khôi lỗi này xuất hiện mục đích không phải hiệp trợ nhân khôi đánh giết tứ đại đạo tổ hóa thân. Mà là công kích cái khác chân quân. Chuẩn bị cưỡng ép đem những này chân quân bắt đầu. Sau đó đưa vào đến Xích Long trì cưỡng ép cải tạo khống chế. Lập tức, toàn bộ đạo trường khắp nơi đều là chiến đấu cùng chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng chân quân khôi lỗi so sánh. Ở đây chân quân nhóm quả thực quá yếu. Rất nhiều chân quân căn bản không chống lại được. Liền bị chân quân đám khôi lỗi bắt đi đưa vào Xích Long chỉ tiến hành cải tạo. Bây giờ, Quính đã không tiếp tục ẩn giấu mục đích của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Diệp Thiên thì nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Trọn vẹn hai tên chân tổ khôi lỗi hướng phía hắn đánh tới. Hiển nhiên Quính đối với hắn tương đối thống hận. Đối với cái này hai tên chân tổ cấp khôi lỗi. Diệp Thiên không sợ chút nào. Bất quá hắn cũng sẽ không lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nếu không Quính khẳng định sẽ càng thêm chiếu cố hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Hắn cái phát huy ra một bộ phận thực lực. Cùng cái này hai tên chân tổ cấp khôi lỗi dây dưa. Chiến trường chân chính vẫn là thuộc về tứ đại đạo tổ hóa thân nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Xích Long đạo trưởng thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng Diệp Thiên cảm thấy đạo tổ hóa thân nhóm thực lực mạnh hơn. Mà lại nội tình mạnh hơn. Xích Long đạo trưởng lực lượng không đủ. Thắng lợi hy vọng không lớn. Dù sao Xích Long đạo trưởng bây giờ chỉ là tại một cái linh khống chế phía dưới tiến hành phản kháng thôi. Trừ phi Xích Long đạo tổ hiện thân. Nếu không kết cục căn bản không có bất kỳ thay đổi nào cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.